Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, liền này tiền đồ. Nửa tháng sau, ở nhân tộc hiệu Triệu dưới, lần thứ nhất đại biểu Linh Xu Đại Lục đỉnh cao đàm phán 7 mới hội nghị thượng đỉnh ở Thiên Dương. Quần đảo trên oanh oanh liệt liệt tổ chức, tham gia lần này hội nghị thượng đỉnh lớn thế lực nhỏ gia tộc. Vượt qua hơn 100 cái, trong đó lấy 7 thế lực lớn dẫn đầu, chia ra làm Lý Thị Vương Triều, Thiên Xu Phái, Tịnh Yêu Đình, Bắc Cương Đệ Nhất Đại Quốc Lôi Khâu Quốc, Tây Cương Thú Hoàng Bộ Hạ Cũ Thiên Thú Các, Vô Trần Tử dưới trướng 12 môn đồ, 12 tu. Cùng với chiếm giữ thần bí Long Đảo Tươi Thiếu xuất thế Long Tộc Thập Đại Cường giả người, Lý Huyền Dạ cùng Thiên Xu Phái Tịnh Yêu Đình đều là quen biết đã lâu. Nhưng ngoài ra 4 thế lực lớn nhưng hầu như chưa có tiếp xúc qua. Nhưng này 4 thế lực lớn đối với Lý Huyền Dạ sự tích nhưng là như sấm bên tai. Cảm giác sâu sắc kính nể. Nếu bọn họ chịu đến tham dự lần này 7 mới hội nghị thượng đỉnh, liền đại biểu bọn họ đã tán đồng rồi Lý Thị Vương Triều mới là hiện nay Linh Xu Đại Lục đệ nhất thế lực. Lý Huyền Dạ là có tư cách dẫn mọi người bày mưu tính kế chủ đạo nhân vật. Đáng nhắc tới chính là, Lý Huyền Dạ vì cùng Long tộc chính diện tiếp xúc, kính xin Minh Lan giúp hắn giải trừ đi trong linh hồn, Long chi kẻ thù, vĩnh cửu mặt trái trạng thái. Vì thế Lý Huyền Dạ còn chuyên môn cùng Long nữ hầu thọ em gái tiến hành rồi một lần linh hồn cộng. Hưởng, Thiên Dương đảo, trời đêm tử khách sạn, một gian mới kiến không lâu, trang trí xa hoa nhiều chức năng hội nghị phòng khách. Cửa lớn đóng chặt bên trong, bầu không khí hơi chút nghiêm nghị, ở rộng rãi bàn tròn bên, ngồi 7 tên nam tử, chia ra làm 7 phe thế lực nhân vật đại biểu. Nhân tộc, Lý Huyền Dạ, hóa thần cấp 9, yêu tộc, Cổ Thánh Bạch Trạch, hóa thần 15 cấp, Thiên Xu Phái, trưởng môn Yên Phong, hóa thần 17 cấp, Lôi Khâu Quốc, quân chủ Mạc Ly, thánh linh cấp 8, Thiên Thú Các. Thú Hoàng Ngân Linh duy nhất hậu duệ Chiến Lang, thánh linh cấp 9, Vô Trần Tử dưới trướng 12 tu đứng đầu, nhất tu tu chi nhận, thánh linh cấp 10, Long Đảo, lão vương Long Cửu Tử chi thủ, Bát Trảo Thiên Long, Long Đạo Sinh, thánh linh 13 cấp. Long Đạo Sinh trước tiên mở miệng, đầy hầu bi thương nói: "Nhân tộc thái tử điện hạ, xin hỏi ta Long tộc lão Long Vương là có hay không đã ngã xuống? Tin tức là thật hay không?" Nghe được Long Đạo Sinh, còn lại 5 người cũng dồn dập đưa ánh mắt về phía Lý Huyền Dạ. Dù sao bọn họ chính là vì việc này mà đến. Không ai biết trong vực sâu hiện tại đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại chỉ có Lý Huyền Dạ là duy nhất người biết chuyện. Lý Huyền Dạ đương nhiên biết lời từ một phía không cách nào để những đại nhân vật này tin phục. Hắn cũng lười nói thêm cái gì. Trực tiếp vỗ tay một cái, đem Long Bảo từ tư nhân trong không gian triệu hoán đi ra. Trải qua Athena chăm sóc, Long Bảo tan vỡ trạng thái tinh thần đã cơ bản khôi phục. Lý Huyền Dạ trực tiếp đưa nàng tỉnh lại, nhìn thấy một đoàn màu xám đen quả cầu lông sinh vật xuất hiện ở trên cái bàn tròn. Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, chỉ có Long Đạo Sinh đầy mặt khiếp sợ đứng lên. Tiểu công chúa, Long Bảo lúc này cũng thăm thẳm tỉnh lại, vừa thấy được Long Đạo Sinh, lập tức nhảy lên một cái nhào tới, nằm nhoài Long Đạo Sinh trên bả vai khóc thút thít nói: "Đạo Sinh thúc thúc, ra ra, ra ra mạng hắn hồn phá nát." "Cái gì?" Long Đạo Sinh thân thể một trận, đột nhiên lui về phía sau 2 bước, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt, lão Long Vương lại thật sự vẫn lạc. Hơn nữa tin tức này là Long tộc tiểu công chủ điện hạ chính mồm nói ra được. Tuyệt đối không thể có thể giả bộ. Toàn bộ trong Long tộc, thụ nhất lão Long Vương cưng chiều chính là tiểu công chúa Long Bảo. Nàng cũng là duy nhất có thể cảm ứng được Long tộc con cháu mệnh hồn Long Duệ. Tung hoành thiên địa 10 vạn năm lão Long Vương, lại thật sự vẫn lạc. Lôi Khâu quốc quân chủ Mạc Ly thở dài nói: 12 tu đứng đầu tu chi nhận nhất thời ngưng tụ lại lông mày. Đứng dậy hỏi, Huyền Dạ thái tử cũng biết ân sư Vô Trần Tử tình hình làm sao. Thú Hoàng Hậu Duệ Chiến Lang cũng theo sát lấy hỏi Thú Hoàng Ngân Linh sinh tử. Lý Huyền Dạ nói, Vô Trần Tử cùng Ngân Linh hai vị tiền bối sinh tử tạm không rõ ràng. Nhưng có thể xác nhận bọn họ đã bị cái kia ba muốn lão yêu bắt giữ. Ba yêu lão yêu thực lực ta cũng tìm rõ. Tên là Thiên Lệ Yêu. Thực lực vì là thần văn cấp 11. Nghe vậy, mọi người đều là cả kinh. Lại là thần văn cấp 11 mạnh mẽ thâm uyên chủng tộc. Yên Phong bỗng nhiên nhíu mày. Nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Thiên Lệ Yêu đều lợi hại như vậy. Như vậy có thể sai khiến Thiên Lệ Yêu tên kia thiếu niên mặc áo đen. Thực lực nên là kinh khủng đến mức nào. Mọi người cũng nghĩ đến cái kia đem Triệu Nguyệt Dương. Gọi là đệ đệ thiếu niên mặc áo đen. Trong lòng không tên sinh sôi ra một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Thần văn cấp 11. Phóng tầm mắt Linh Xu Đại Lục hầu như có thể coi là sự tồn tại vô địch. Nhưng mà thực lực như vậy gần như vô địch thâm uyên cường giả. Lại chỉ là của người khác tay chân. Này còn thế nào chơi? Này bảy mới hội nghị thượng đỉnh còn có mở đi xuống cần phải à? Không bằng ai về nhà nấy. Tìm mỗi người mẹ. Co lại ngẩng đầu lên tiếp tục lánh đời đi. Bất kể hắn là cái gì đại tranh thế gian. Bất kể hắn là cái gì thiên đạo tàn quyển đây. Lão Long Vương vẫn rơi. Ba tên thần văn cường giả bị bắt giữ. Linh Xu Đại Lục hiện tại liền một cái thần văn cấp cường giả đều tìm không ra đến rồi. Căn bản không có chơi. Nhưng Lý Huyền Dạ lời kế tiếp nhưng là cho mọi người dội cho một con nước lạnh. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ nói. Lão Long Vương tuy rằng ngã xuống. Nhưng thân rồng chưa tiêu vong. Mà là bị luyện chế thành con rối. Nếu như ta đoán không lầm. Hay là rất nhanh Thâm Uyên sẽ đối với Linh Xu Đại Lục khởi xướng tấn công. Mang đến tai nạn khổng lồ. Vì lẽ đó ta hôm nay mới mời các vị tụ hội nhất đường. Vì thương thảo đối sách. Mà không phải lẫn nhau từ chối trốn tránh. Cổ Thánh Bạch Trạch nói. Ta tán đồng Huyền Dạ tiểu hữu quan niệm. Nếu tai nạn không thể tránh khỏi. Chúng ta bảy phe thế lực thì có không thể từ chối trách nhiệm. Linh Xu Đại Lục vạn vạn ức sinh linh. Còn cần chúng ta sức mạnh bảo vệ. Nếu như ngay cả chúng ta đều lùi bước. Linh Xu Đại Lục e sợ chẳng mấy chốc sẽ triệt để lưu lạc ở Thâm Uyên nắm trong bàn tay. Lôi Khâu, quốc quân chủ Mạc Ly nói. Lời tuy như vậy, nhưng thực lực của đối phương đã vượt xa khỏi chúng ta phạm vi chịu đựng. Không nói thiếu niên mặc áo đen kia là thực lực ra sao lai lịch. Chỉ cần một thần văn cấp 11 Thiên Lệ Yêu. Chính là chúng ta bảy mới thực lực toàn bộ tập kết. Cũng chưa chắc có thể ở trong tay đối phương chống đỡ mấy hiệp a. Đúng, cùng với lấy mệnh vật lộn với nhau. Không bằng kịp lúc lui lại. Coi như Linh Xu Đại Lục không tiếp tục chờ được nữa. Còn có thể đi Lam Ngọc Đại Lục. Đi những giới khác vực. Không cần thiết cùng Thâm Uyên cường giả chơi liều. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Tu Chi Nhận nói rằng. Long đạo sinh trầm tư chốc lát. Liếc mắt nhìn Long Bảo. Thái độ kiên quyết nói. Long tộc sẽ vì lão Long Vương báo thù. Nhưng không phải hiện tại. Ta dự định dẫn dắt Long đảo trở về Long vực. Nếu như số may. Mấy trăm năm sau liền có thể một lần nữa hòa vào Long vực. Đến lúc đó hoàn toàn có thể thỉnh cầu thiên đạo cấp thần Long nhóm đến đây quét sạch Linh Xu Đại. Lục Thâm Uyên tộc. Trùng kiến Linh Xu Đại Lục. Yên Phong nhíu chặt lông mày nói. Ta Thiên Xu Phái có tinh túc đại trận che chở. Chính là thần văn cấp 11 Thâm Uyên ma đầu đến rồi cũng không cần kiêng kỵ. Nhưng tinh túc đại trận trùng ở phòng thủ. Mà không cách nào chủ động tấn công. Ta có khả năng làm. Chỉ là nghiễm khai sơn môn. Tiếp nhận che chở càng nhiều người tu luyện. Lấy bảo đảm ở Thâm Uyên xâm lấn thời gian. Có thể làm hết sức bảo tồn càng nhiều mồi lửa. Khụ khụ. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Đứng dậy nhìn chung quanh mọi người. Đầy mặt khinh bỉ nói. Các ngươi cũng là điểm ấy tiền đồ sao? Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.